Chương 133, Vạn Long Lâm Không. Trên bầu trời xuất hiện kinh người cảnh tượng là long một cái, hai cái, ba cái trăm đầu, thiên điều căn bản cũng không có biện pháp công tác thống kê ra rốt cuộc là xuất hiện bao nhiêu cái, ngược lại toàn bộ bầu trời đều ở đây bị long là ngược. Long làm sao lại có nhiều như vậy? Hệ dạ kinh hai nói. Long Nuts cũng là sửng sốt. Sau đó vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói ra, long nhiều như vậy long, như vậy trong đó nhất định có ỷ nẻo. Nuts căn bản cũng không có nhận rõ tình huống trước mắt, phất tay nhìn trên bầu trời long, trong miệng còn phun ra hỏa diễm. Ma ùn mấy người, cũng chạy đến nhật thực cửa trước. Một cái tiếp lấy một cái long, từ nhật thực trong cánh cửa chui ra. Hô hấp 400 năm phía sau ngũ 83 cái này mà năng sự dư thừa trên thế giới không khí sau đó càng là tận tình ở trên bầu trời huy động cùng với chính mình cánh. Cùng trong nguyên bản kịch tình bất động, bởi vì đã không có lũ xì ngăn cản cho nên từ nhật thực trong cánh cửa, cũng là trực tiếp toát ra hơn vạn cái cự long. Ở nhật thực chi trước cửa phỉ thúy công chúa, đã kinh hách ngồi trên mặt đất. Biểu tình trên mặt cũng đã là hoàn toàn bi ra y ra. Nàng không dám tin tưởng. Cái này vạn long xuất hiện chẳng cảnh thế mà lại là mình sở một tay tạo thành. Chính mình đến cùng đều ta đã làm gì a lỏ gở tiên sinh cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao long sẽ từ nhật thực trong cánh cửa nhô ra a, vì sao không có bị tiêu diệt a. Phỉ thúy công chúa cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên lỏ gở, mang theo một tia hy vọng xa vời. Hắc hắc, thực sự là ngu xuẩn a, lỏ gở hưng phấn mà cả người đều run rẩy. Sau đó một bà liền đem trên người hắc bào vứt xuống một bên. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, mở miệng nói ra, nghe kỹ cho ta a, người ngu xuẩn nhóm. Hiện tại loài người thời kỳ tuyên bố kết thúc mặc dù sắp mở ra chính là long thời kỳ, không ngờ tới ta kế hoạch sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Nhiều như vậy long ta đem sẽ trở thành cái này cái thế giới vương giả, a hắc hắc. Lò gờ dữ tợn nói, lẽ nào phía trước lời ngươi nói đều là giả sao? Phỉ thúy công chúa tuyệt vọng. Đương nhiên là giả A lỏ gờ châm chọc nói, chỉ có ngươi đần như vậy công chúa, mới có thể dễ dàng liền tin tưởng ta một người xa lạ nói. Dứt lời, lỏ gờ liền trực tiếp đứng dậy giật mình, đứng ở một cái nước sơn hắc long trên đầu. Long thế mà lại để hắn đứng ở trên đầu mình ùn kinh ngạc nói. Lúc này lỏ gờ nhưng cũng chú ý tới chạy tới ùn. Thần tinh sửng sốt. Cười nói, tinh linh chi đình ma đạo sĩ thật không biết là từ lúc nào xuất hiện một cái như vậy ma pháp công hội. Trong tương lai trên thế giới ta có thể là tới nay đều chưa từng nghe qua. Thực lực của các ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi nhóm sẽ đối với ta kế hoạch tạo thành trở ngại. Thế nhưng hiện tại vô luận các ngươi cường đại đến mức nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì các ngươi tuyệt đối không thể có thể chiến thắng Long mà ta thì là quần Long thủ lĩnh. Nắm giữ chi phối Long bí thuật khống Long ma pháp đây chính là ta trong tương lai không biết hao phí bao nhiêu tinh lực. Mới có phát minh ra tới ma pháp. Mặc dù đối với ạt nổ lộ gì ạ không có hiệu quả. Thế nhưng khống chế thông thường long cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Đi đem cái này quần ma đạo sĩ đều giết cho ta. Lò gờ nhìn ủn, lạnh lùng ra lệnh. Hắc hắc, đã lâu không có ăn thịt người nư a a. Bị lò gờ khống chế phỉ thúy chi long kỳ ẻn khắc mai sờ tàn nhẫn nói rằng. Sau đó to lớn ca nhờ bà nờ dê thi tờ chợt huy động. Cả người giống như là như núi cao hoành đánh tới ùn. Băng bích rùn hét lớn một tiếng. Ma lực chợt liền ở trước người ngưng tụ ra sẵn chặn một cái vừa dày vừa nặng tường băng. Kỳ ẻn khắc mai sờ không có phản ứng kịp, hoặc là nói phản ứng lại, nhưng là lại cũng hoàn toàn không thắng được thân hình của mình. Thân thể cao lớn nặng nghề đụng vào trên tường băng thình thịch một tiếng trầm đục. Ở kỳ ẻn khắc mai sờ đập đến phía dưới, đại địa đều có chút lắc lư. Mà ùn phóng ra băng bích bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết dạ. Ùn không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Không hổ là trong truyền thuyết sinh vật ta chính mình ngưng tụ ra phát hiện tường băng có thể là tuyệt đối nếu so với 10 thước dày thiết tường còn kiên cố hơn a, nhưng khi nhìn tình huống, hoàn toàn không có cách nào lần nữa chịu đựng được cái này cái cự long xông tới, trong lòng không khỏi âm thầm phát khổ. Nếu như long số lượng chỉ là 1-2 điều, ùn còn tự tin có thể đối phó. Nhưng nhìn cái này trên bầu trời hàng ngàn hàng vạn cái long, căn bản là mạnh mẽ chưa đến a, nếu là mù củ rồ ở đây khẳng định có thể ung dung giải quyết á, ùn trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhưng là lại cũng tin tưởng đây bất quá là hy vọng xa vời mà thôi. Đồng thời ánh mắt trở nên kiên nghị lên, vô luận như thế nào chính mình nhưng là bằng lòng mù củ rồ phải chiếu cố kỹ lưỡng tính linh chi đỉnh mọi người. Mặc dù đối thủ là long, mình cũng tuyệt đối không thể lùi bước sau đó liền chuẩn bị công kích đang lắc đầu kỳ ẹn khắc nai sở. Bất quá, vừa lúc đó đột nhiên một giọng nói vang lên. Loài người thời kỳ tuyên bố kết thúc mở ra long thời kỳ nếu như đúng như vậy. Như vậy ta liền đem trong miệng ngươi long thời kỳ cho kết thúc á, không ngờ tới mới vừa chung kết chư thần thời kỳ, hiện tại lại muốn chung kết long thời kỳ, có ý tứ. Un ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Lucy, Unter, ý cả rủ gạ cũng đều sửng sốt. Bởi vì cái thanh âm này chủ nhân, các nàng thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa a, không khỏi tìm khắp danh vọng hướng thanh âm phát ra phương hướng, là ở nhật thực trong cánh cửa. Nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn đầy chờ đợi nhưng lại xen lẫn có chút sợ hãi. Các nàng mong mỏi là mù cụ rổ xuất hiện. 36 nhưng là vừa đang sợ sẽ không phải mù cụ rổ, như vậy các nàng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Ở tâm tình thấp thỏm bên trong, một thân ảnh từ nhật thực trong cánh cửa đi ra. Thon dài thân hình, màu đen tóc ngắn lởm chởm. Còn có mặt mũi bên trên nụ cười quen thuộc. Không phải đúng là mình các lộ hủy chừa người ngày đêm mong mỏi cùng trông mong mù cụ rổ ủn, ủn tờ, ị cả rủ gà, Lucy, nghỉ thật vô cả hề ra. Mù cụ rổ đem mình mỗi cái tên của nữ nhân đều kêu một tiếng, còn có chạy tới hề ra. Sau đó có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở miệng nói, cái kia một không phải cẩn thận, vốn nên là ở 7 năm phía trước sẽ trở lại. Đi nhầm môn, sau khi ra ngoài lại phát hiện là 7 năm sau, a ha ha ha. Tiếp lấy mù cụ rồ liền vẻ mặt lúng túng nở nụ cười.